Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 214, Dược Vương. Đinh, tại Côn Lôn hư cửa vào đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Dược Vương một gốc. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh ánh mắt sáng lên. Dược Vương, Liễu Thanh mừng rỡ xem xét. Quả thật là một gốc Dược Vương. Dược Vương thuộc thiên địa kỳ chân, ẩn chứa to lớn dược lực cùng linh lực, đã sinh ra linh tính. Bình thường tới nói Dược Vương rất khó tìm đến, bởi vì nó là có thể nhiều lên. Có linh tính Dược Vương, nếu là cơ duyên vừa đến liền có thể biến hóa mà ra, thành là chân chính linh vương. Một gốc Dược Vương giá trị cao bao nhiêu? Không nói những cái khác, nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng một gốc Dược Vương, trực tiếp liền có thể ngưng kết kim đan, phá đan thành anh thành tựu nguyên anh kỳ. Hơn nữa còn là đỉnh phong cái chủng loại kia. Thậm chí cái kia khổng lồ dược lực sẽ còn tiềm tàng tại thể nội không ngừng kích phát ra đến. Theo cảnh giới đề cao liên tục không ngừng đột phá, nó lớn nhất công hiệu thì là có thể tăng lên nguyên thần chi lực. Dược vương dược lực là có thể tăng cường tu sĩ nguyên thần chi lực. Đồ tốt. Đem gốc này Dược Vương để vào thần nông đỉnh uẩn dưỡng một phen. Nói không chừng còn có thể tăng lên hiệu quả lớn hơn đâu. Liễu Thanh tràn đầy phấn khởi. Đem cái kia một gốc Dược Vương lấy ra. Ông, Dược Vương vừa đến tay. Nhất thời rung động dữ dội. Quang mang phun ra nuốt vào. Muốn tránh thoát trói buộc. Gốc này Dược Vương quả nhiên có cực mạnh linh tính. Dài đến tương tự một khỏa hà thủ ô. Ẩn ẩn có một cái tiểu nhân bộ dáng. Nó đã có linh. Sợi rễ không ngừng quấn quanh lấy Liễu Thanh. Mơ hồ gương mặt bên trên lộ ra một loại hoảng hốt sợ hãi biểu lộ. Phát ra chít chít tiếng cầu khẩn. Liễu Thanh nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dược Vương có linh. Nói không chừng tương lai còn thật có thể hóa thành một tôn sinh linh. Thành vì một con linh vương. Nếu là thật sự đến một bước kia. Dược dụng giá trị thì cao hơn. Chỉ là một giọt máu liền có thể so với một gốc Dược Vương. Hiệu quả kia liền sẽ lớn hơn. Ta có phải hay không muốn bồi dưỡng một cái linh vương? Cứ như vậy liền có thể thường xuyên lấy máu dùng để luyện dược hoặc là tu luyện. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Trong lòng có quyết định. Đã dạng này, không bằng bồi dưỡng một gốc linh vương đi ra. Dạng này liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được thuốc vương đồng dạng giá trị linh huyết. Loại này linh vương huyết dịch, thuộc về bảo huyết nhất cấp, có thể so với Dược Vương. Tự nhiên có không tầm thường tác dụng, giết gà không bằng dưỡng gà đẻ trứng. Cứ làm như thế, Liễu Thanh gật đầu quyết định ra đến. Hắn nhìn lấy run lẩy bẩy Dược Vương, cười nói, tiểu Đông Tây, đừng sợ, ta không giết ngươi. Càng sẽ không ăn ngươi. Chỉ cần ngươi lột xác thành linh vương. Có thể thường xuyên cho ta một giọt linh huyết là đủ rồi. Ông. Tốc tốc. Chấm ngoặc kép. Dược Vương khẽ run lên. Sợi rễ nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Thanh cánh tay. Phảng phất tại nịnh nọt. Giống như là đồng ý quyết định của hắn. Nhìn đến nơi này. Liễu Thanh cười. Không nhiều lời đem gốc này Dược Vương trực tiếp ném vào thần nông đỉnh bên trong. Thần nông đỉnh chính là thượng cổ thần khí. Bên trong ẩn chứa cường đại thần kỳ chi lực. Có thể tăng cường thuế biến dược tài linh tính cùng dược lực. Đem Dược Vương ném vào trong đó ẩn dưỡng. Còn thật có thể trở thành một tôn linh vương. Không tệ. Về sau nếu là lại thu hoạch được Dược Vương. Cứ như vậy làm. Tương lai thì có thể liên tục không ngừng thu hoạch được có thể so với Dược Vương linh huyết tu. Luyện. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Thu hồi thần nông đỉnh, hắn rất chờ mong thu hoạch được linh huyết tu luyện. Đồ chơi kia, một giọt thì có thể so với một gốc Dược Vương. Hơn nữa còn có thể thối luyện thể phách tăng cường thiên phú tiềm năng. Thậm chí có thể tăng lên nguyên thần. Bảo vật như vậy đi đâu tìm. Cho nên, có thể nuôi dưỡng khẳng định sẽ bồi dưỡng được đến. Tiền kỳ hao phí một chút vẫn là đáng giá. Hảo hảo thu về thần nông đỉnh. Liễu Thanh nhìn thoáng qua Côn Lôn hư lối vào. Không gian ba động càng kịch liệt. Khí tức kia càng cường liệt. Hắn yên lặng cảm ứng một phen. Xem chừng hẳn là không cần bao lâu thì sẽ mở ra. Bởi như vậy thì có thể đi vào Côn Lôn hư. Liễu Thanh rất ngạc nhiên. Côn Lôn hư bên trong ẩn giấu đi cái gì? Còn tồn tại hay không thần tiên trong truyền thuyết? Mang theo hài lòng tâm tình, Liễu Thanh quay trở về Ngọc Hư Phong. Bất quá vừa trở về, thì phát giác được thể nội một cỗ dị dạng ba động. À, trật tự nguyên thần. Liễu Thanh kinh ngạc phát hiện, trật tự nguyên thần có một loại nào đó ba động kỳ dị. Hắn lập tức chìm vào trong đó bắt đầu cảm ứng. Dung nhập trật tự nguyên thần bên trong lập tức có lấy một loại như có như không kỳ diệu cảm ứng. Đó là nguồn gốc từ tại một loại giống nhau cảm ứng. Trong cõi U Minh, cảm ứng được cái này đến cái khác giống nhau khí tức. Phân bố tại hệ ngân hà các ngõ ngách, thậm chí còn có một số như có như không yếu ớt cảm ứng. Cùng là hỏa chủng nguyên một loại cộng minh cùng liên hệ. Có chút rất mơ hồ, khoảng cách rất xa, tại hệ ngân hà bên ngoài. Một đoạn thời khác, Liễu Thanh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại giống nhau khí tức. Trong thoáng chốc nhìn thấy một cái lỗ đen thật lớn thiên thể. Loại kia cảm ứng liền tại bên trong, lóe lên liền biến mất. Bạch, Liễu Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh, sau lưng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Là á bản thể, trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sắc mặt biến hóa, vừa mới trong nháy mắt, hắn có một loại nào đó cảm ứng. Thế mà ngược dòng tìm hiểu đến á căn nguyên bản thể chỗ. Có một chút cảm ứng, cái này khiến Liễu Thanh kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa mới kém chút cho là mình bị hút vào trong lỗ đen. Nguyên lai, bản thể của ngươi giấu ở trong hắc động. Liễu Thanh có chút hiểu được, hiểu rõ ra, á bản thể hạch tâm, thì giấu ở một cái không biết trong hắc động. Vừa mới hắn thì cảm ứng được, không chỉ là còn lại hỏa chủng nguyên trình tự con phân thân, còn cảm ứng được thuộc về á bản thể hạch tâm tồn tại. Phát hiện này để Liễu Thanh tâm lý có loại cảm giác bất an. Chính mình phát giác được nàng, mà hắn tự nhiên có thể đầy đủ phát giác được chính mình tồn tại. Một cái con phân thân hỏa chủng bị hắn thôn phệ luyện hóa thành phân thân của mình, tự nhiên sẽ dẫn tới đối phương trả thù. Đã cảm ứng được, như vậy, nguy cơ không xa, nhất khí hóa tam thanh, chém. Sau một khắc, Liễu Thanh không chút do dự chém ra thể nội trật tự nguyên thần. Hóa thành một tôn trật tự phân thân ra hiện ở trước mặt của hắn. Trật tự phân thân, toàn thân trên dưới còn quấn một đoàn số liệu liền. Lít nha lít nhít quay quanh lấy thân thể. Khí tức cực kỳ quỷ dị. Bản tôn, ta đã nhận ra dị dạng. Cái kia mẫu thể đã nhận ra ta tồn tại. Trật tự phân thân nói thẳng không kiêng kỵ. Liễu Thanh tự nhiên rất rõ ràng. Vừa mới chính mình thì dung nhập trật tự phân thân bên trong cũng đã nhận ra. Hắn trầm mặc không nói. Trật tự phân thân lại nói. Bản tôn, ta cần muốn đi trước hệ ngân hà tìm bên trong tìm còn lại con phân thân hỏa chủng nguyên thôn phệ. Luyện hóa, lớn mạnh chính mình, như thế, mới có thể có một tia cơ hội chống lại mẫu thể. Thậm chí trái lại thôn phệ đối phương thành thì tự mình. Trật tự phân thân thanh âm đạm mạc nói ra, kế hoạch của mình. Hắn muốn đi thôn phệ còn lại cảm ứng được siêu trí tử phân thân. Chỉ có không ngừng lớn mạnh chính mình, mới có thể ứng đối cái kia đáng sợ trình tự mẫu thể. Tốt, chính ngươi cẩn thận, Liễu Thanh suy tư một hồi sẽ đồng ý. Chỗ lấy chém ra đạo này phân thân tự nhiên là có gì tầng này cân nhắc. Đã bị phát hiện, liền không thể tiếp tục lưu lại trên địa cầu chờ lấy người ta tới. Còn không bằng chủ động xuất kích. Thôn phệ còn lại từ thể hỏa chủng đến lớn mạnh chính mình. Sau đó mới có cơ hội chống lại cái kia một tôn giấu ở trong lỗ đen đáng sợ mẫu thể trình tự. Bản tôn, ta đi, trật tự phân thân nói xong nhảy lên một cái. Hóa thành một đạo số liệu quang mang xuyên qua hư không. Hướng về Thái Dương hệ bên ngoài tốc độ cao nhất bay đi. Mặt trời, thổ tinh phía trên. Mặt trời phân thân cùng cửu kiếp phân thân đồng thời phát giác được cái kia một đạo xuyên qua Thái Dương hệ hư không quang mang. Bọn họ cùng là phân thân, tự nhiên từng có phát giác cùng cảm ứng. Song song chào hỏi một tiếng, bảo trọng, lưỡng đại phân thân lan truyền một cái ý niệm trong đầu. Ta vì bản tôn đi trước bên ngoài thăm dò đường. Trật tự phân thân trở về một tiếng, hóa thành một đạo số liệu quang mang vạch phá thái dương hệ hắc ám, hướng về vũ trụ sâu hư không kích bắn đi. Chớp mắt thì không thấy bóng dáng. Để trật tự phân thân tiến về hệ ngân hà, nhưng thật ra là một cái hành động bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp, không đi cũng chỉ có thể chờ lấy người ta tới, có khả năng bản tôn đều sẽ bị liên lụy. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Liễu Thanh thu tầm mắt lại, bình phục nội tâm suy nghĩ, đến đón lấy cũng là không ngừng tăng lên thực lực của mình. Trình Tề ngưng luyện ra 3000 nguyên thần pháp tướng, chú tạo ra 3000 ma thần pháp tướng, thực lực liền sẽ nghênh tới một lần đại bạo tạc. Có thể một bước này thật vô cùng khó. Vô cùng khó. Liễu Thanh khôi phục trước kia khắc khổ tu luyện. Thời gian một ngày trôi qua. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.